anh sai rồi, xin đừng rời xa anh. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh và nó chơi hết trò này đến trò khác. Khi đến trò nhà ma, nó liền kéo Khánh vào để tự tin nó là người con gái mạnh mẽ không yếu đuối. Từng cái mắt cái tay cổ bị lìa khỏi thân bay lơ lửng trên trần nhà làm nó tái mét mặt mày lại, nhưng nó lại cứng đầu vẫn dám đi tiếp. Bỗng một con ma bị xoay ngược đầu người toán máu me nhảy trước mặt nó. Nó giật mình lùi lại về sau thì con ma nữ đó kéo tay nó xuống và tát nó một cái vào má. Khánh thấy vậy liền du ngã con ma nữ đó và đỡ nó dậy đưa nó ra khỏi nơi quái quỷ ấy. Khánh dìu nó ra ghế đá ngồi và bảo nó ngồi đợi một lúc anh đi mua nước uống. Nó cũng ngoan ngoãn ngồi đợi Khánh. Bỗng một cánh tay từ đằng sau bịt miệng nó lại, nó cố gắng giãy giụa thoát khỏi tên đó nhưng không được. Thuốc mê đã ngấm vào người nó khiến nó ngất đi, tên kia thấy vậy thì mang nó đi lên chiếc xe ô tô lạ mặt. Khánh trở lại tay cầm hai cốc nước coca thì không thấy nó đâu, Khánh cuống cuồng đi tìm nó. Khánh liền gọi cho một người và nói, mau tìm tung tích cho tôi người con gái đi cùng tôi. Hôm sau bù thêm nha, hôm nay ta bận rồi. Cách chương.